Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 78, đem nàng hủy khuôn mặt a. Cửu lão gia, Lam thị lang trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chỉ là rất nhanh lại nhíu mày đến, sắc mặt tái xanh, Kim thị đại ca tới như vậy kịp thời, nhất định là có người cho hắn báo tin. Thái phu nhân ngón tay siết chặt, hừ lạnh đứng lên, Lam Minh Lương, người tốt nhất nhớ kỹ vừa rồi đáp ứng ta lời nói. Nếu là bởi vì cựu lão ra mấy câu liền thay đổi chủ ý, ngươi vừa về đến, ta liền đâm chết ở trước mặt ngươi, dám can đảm làm bẩn ta Phật đường, còn muốn bình yên vô sự hay sao? Lam thị lang trong lòng đại chấn, liên tục không ngừng trấn an nàng. Mẹ ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Mặc kệ cựu lão gia nói cái gì, cũng sẽ không cải biến. Ân, thái phu nhân phất phất tay để cho hắn ra ngoài. Mình thì một mặt mỏi mệt tựa ở trên gối đầu. Lam thị lang đứng người lên, nhìn thấy một bên Ngô thị cùng Lam Thủy Khuynh. Do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói ra. Các ngươi cố gắng chiếu cố thái phu nhân. Ta lập tức liền trở lại. Tốt, Lam Thủy Khuynh thần sắc nghiêm cẩn đáp ứng. Thuận tay cho thái phu nhân dịch dịch góc chăn. Sau đó quay đầu đối với Tống ma ma nói ra. Để cho phòng bếp nấu điểm mềm trơn cháo đỏ đi. Tổ mẫu trên mặt không có gì huyết sắc. Ăn tinh thần sẽ tốt một chút. Tống ma ma nhìn thái phu nhân một chút. Thái phu nhân đã mở to mắt nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Tổ mẫu không vui sao? Vậy để cho phòng bếp. Không, liền cháo đỏ à, thái phu nhân phân phó Tống ma ma đi chuẩn bị. Ánh mắt liền lại rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người. Hôm nay chuyện phát sinh. Tổ mẫu, ta cũng không nói với ngươi nói láo. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá xem tình hình. Tất nhiên là Kim thị làm sự tình gì chọc giận tổ mẫu. Đã gặp các nàng hạ trang. Nếu không cao hứng là giả. Chỉ là, không nghĩ tới các nàng sẽ tức giận đến tổ mẫu bị bệnh. Ta trước kia mặc dù cùng tổ mẫu không thân, có thể nói đến cùng, máu mủ tình thâm, chung quy là người một nhà. Nhìn thấy tổ mẫu ngã bệnh, trong lòng lại là rất lòng chua xót, cảm giác rất khó chịu, cảm giác có chút vắng vẻ. Trước kia hai người bọn họ quan hệ bây giờ nói không lên tốt. Hiện tại Lam Thủy Khuynh muốn nói cùng thái phu nhân tình cảm bao sâu đậm. Thấy được nàng bị bệnh có bao nhiêu lo lắng. Đó cũng quá giả, thái phu nhân cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng cũng thực cũng giả, ngược lại còn có độ tin cậy. Tổ mẫu, ta hiện tại rất sợ thân nhân phát bệnh, mẹ bệnh nhiều năm như vậy, ta thường xuyên lo lắng nàng lại đột nhiên một ngày kia rời đi ta. Mỗi lần thấy được nàng sắc mặt không tốt lắm, ta liền ngủ không yên. Bây giờ nhìn thấy tổ mẫu sắc mặt kém như vậy, ta liền sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Sợ tổ mẫu cũng một bệnh không nổi, gầy trơ xương như củi. Thái phu nhân bị nàng nói đến cả người đều ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới trong nội tâm nàng lại là loại cảm giác này. Nhìn xem nàng trong con ngươi liền hiện ra sợ hãi. Thái phu nhân quả thực là một câu đều không nói được. Nắm lấy Lam Thủy Khuynh tay quả thực là không có thả ra. Hồi lâu, nàng mới thanh âm trầm thấp mở miệng. Ngươi là hảo hài tử. Tổ mẫu trước kia, thụ che đậy, ta biết, cho nên trước kia ta cũng oán hận qua tổ mẫu. Bất quá bây giờ, ta chỉ nghĩ tổ mẫu tranh thủ thời gian tốt, cùng tính mệnh so ra, có chút oán hận bất mãn. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không cái gì. Thái phu nhân thật dài thở ra một hơi đến, có lẽ trận này bệnh, cũng không phải không còn gì khác, có thể tốt Lam Thủy Khuynh nối lại tình xưa. Cũng là chuyện tốt một chuyện. Nàng lại nhìn một chút Ngô thị. Ngô thị chỉ là ánh mắt nhu hòa nhìn xem Lam Thủy Khuynh. Không nói gì. Thái phu nhân chung quy là hơi mệt chút. Phất phất tay. Làm cho các nàng đều trở về nghỉ ngơi. Đợi đến Ngô thị đám người vừa đi. Thái phu nhân liền mấp máy môi. Đem Tống ma ma gọi vào trước mặt đến. Nói ra. Mặc dù rõ lương nói sẽ đem Kim thị hai tỷ muội an trí tại vắng vẻ viện tử. Có thể hai người kia luôn luôn không an phận. huống chi còn có Thủy Duyên, Thủy Điềm hai cái nữ nhi. Chỉ sợ là sẽ không hết hy vọng. Sớm muộn vẫn là muốn đến thông đồng Minh Lương. Ta hiện tại sống sót ngược lại tốt. Vạn nhất một ngày kia đi, Minh Lương chỗ nào còn nhớ rõ ta phân phó. Chỉ sợ lại muốn bị các nàng câu hồn đi. Tống ma ma gật gật đầu. Vậy Thái phu nhân định làm gì? Ngươi quay đầu tìm một cơ hội. Tại các nàng trên mặt vẽ hai đạo. Ta ngược lại muốn xem. Hủy dung mạo, Minh Lương sẽ còn hay không coi trọng các nàng. Tống ma ma nói. Thái phu nhân ý kiến hay. Có như vậy cái ký hiệu. Cũng có thể để cho lão gia sau này không cẩn thận nhìn thấy các nàng. Liền có thể nhớ tới chuyện hôm qua. Nhớ tới Thái phu nhân hôm nay nói chuyện. Đối với Thái phu nhân trong lòng còn có áy náy. Thái phu nhân ân một tiếng. Đến cùng vẫn là nằm trở về. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Đúng, Tống ma ma vừa mới nói xong. Màn cửa bỗng nhiên bị người nhấc lên ra. Lam thị lang sen lẫn lửa giận đi đến. Thái phu nhân nhíu nhíu mày. Như vậy, cùng cữu lão gia cãi vã. Cữu lão gia, Kim thị bây giờ là thiếp. Hắn coi như cái gì cữu lão gia? Lam thị lang cười lạnh. Hắn còn thật sự coi chính mình là ai? Bắt đầu đạp vào mũi thương. Nếu không có ta, hắn hiện tại chính là một lưu manh. Có thể có hiện tại địa vị. Kim thị đại ca Kim Hùng đúng là một bên đường lưu manh. Về sau phạm tội, Lam thị lang tiểu trừng đại giới đem hắn từ trong lao làm đi ra. Kim Hùng lúc này mới dần dần bắt đầu làm chuyện đứng đắn. Lại thêm có Kim thị tại Lam phủ trợ giúp. Ngược lại để hắn kiếm lời ít tiền. Sinh ý dần dần bắt đầu làm lớn. Mặc dù không tính là đại phú đại quý. Bây giờ cũng là có chút tài sản. Kết giao người cũng đều xem như áo mũ chỉnh tề quan viên thương nghiệp nhà. Để cho hắn chướng không ít mặt. Bây giờ Kim thị muốn bị xuống làm thiếp. Cái này Kim Hùng chỗ nào nhịn được. Xông lại liền cùng Lam thị lang lớn ầm ĩ một trận. Lam thị lang tức giận đến kém chút không để cho người ta đem người ném ra ngoài. Không hài lòng hơn nửa câu. Hắn tại chỗ liền đem Kim Hùng ném vào phòng trước. Không thèm để ý tới hắn. Thái phu nhân híp híp mắt. Kim Hùng chỉ là một thương nghiệp nhà. Lam thị lang vẫn có thể ngăn chặn hắn. Không đủ lo lắng. Chỉ là nàng đầu năm nay vừa dứt dưới. Bên kia Thải Tâm chạy vào nói. Thái phu nhân, lão gia. Lưu quản gia nói cữu lão gia hiện tại nổi giận đùng đùng chạy đến nhị tiểu thư tam tiểu thư viện tử. Đi, lưu manh chính là lưu manh. Liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu. Lam thị lang tức hổn hển, lại vén rèm lên đi ra. Giờ phút này Kim Hùng. Nhưng ở Lam Thủy Duyên trong phòng đại phát một trận tính tình. Lam Thủy Duyên bận bịu ngăn lại hắn. Cữu cữu, bây giờ không phải là phát cáu thời điểm. Bên ta mới cùng tam muội đã thương lượng qua. Hiện tại duy nhất có thể cứu mẹ phương thức. Chính là đem Lam Thủy Khuynh trong bóng tối cùng nam tử riêng tư gặp sự tình chấn động rớt xuống đi. Ra, chỉ có nàng sự tình làm lớn lên. Tu Vương phủ thu thập mẹ con các nàng. Chúng ta không có chướng ngại vật. Mới có xoay người cơ hội. Thế nhưng là cữu cữu cho chúng ta tìm mấy cái kia giang hồ bên trong người. Toàn bộ bị Lam Thủy Khuynh nam nhân kia giải quyết. Căn bản liền không chịu nổi một đòn. Kim Hùng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là sau một khắc. Mi tâm lại là vặn một cái. Người mới vừa nói cái gì? Những cái kia giang hồ bên trong người đều được giải quyết. Ân, cữu cữu trên tay ngươi còn có hay không người khác? Tương đối lợi hại một chút. Lợi hại một chút. Kim Hùng nhíu mày một cái. Sau một khắc ánh mắt lóe lên, trong mắt dính vào vẻ hưng phấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.